One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 927, hỗn loạn. Hỗn chiến trong nháy mắt lại bắt đầu. Kaido lang nha bổng trong nháy mắt cùng Akainu nham tương quyền đụng vào nhau. Khuấy động khí lãng hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán. Cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Hóa thành khai chiến lang yên. Coi đây là tín hiệu. Hải tặc hải quân song phương chiến lực nhóm trào lên mà ra. Đồng thời phát khởi tiến công. Dragon hóa thành cuồng phong ngăn cản lấp lóe mà ra tia sáng. Cánh tay phải phun ra ngoài vòi rồng đem tia sáng xé thành vô số hạt. Những này bị đánh tan hạt ánh sáng nháy mắt sau đó cũng đã một lần nữa ngưng kết thân thể. Hóa thành Kizaru. Kizaru hai tay hợp cộng. Sau đó tùy ý kéo một phát. Một thanh thật dài kiếm ánh sáng liền. Trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn thành hình. Thật sự là quá phận đâu. Dragon. Kiếm ánh sáng bổ xuống. Cùng Dragon quấn quanh lấy gió bão thiết quyền đụng vào nhau. Trong nháy mắt lại giữa thiên địa khuấy động lên một trận cự sóng. A, Redfield nhíu lông mày. Hơi kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt hắn hai người, lấy một địch hai. Bất quá cái này không khỏi cũng quá không công bằng a. Nơi này nói không công bằng. Cũng không phải là nói với Red mình không công bằng. Mà là đối đứng ở trước mặt hắn hai người này không công bằng. Hai người này không phải người khác. Chính là mới vừa rồi bị Red sử dụng năng lực rút lấy thanh xuân Fujitora cùng Ryokugyu hai tên đại. Tướng, trên đại dương bao la vô luận người nào đồng thời đối mặt hai vị hải quân đại tướng công kích thời. Điểm, đều sẽ cảm giác được một cỗ khó tả áp lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng thời chiến thắng qua hai vị hải quân bản bộ đại tướng. Trên thực tế, chính phủ thế giới 800 năm trong lịch sử. Bản bộ đại tướng chiến bại kinh lịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hiện tại Red có lẽ là tiếp cận nhất đồng thời chiến thắng hai vị hải quân bản bộ đại tướng. Người, bởi vì lúc này đứng ở trước mặt hắn hai vị này đại tướng tiên sinh. Đều là tuổi gần trăm tuổi trạng thái thân thể. Vô luận bọn hắn trước đó cường đại đến mức nào. Tại thân thể cơ năng thoái hóa đến loại trình độ này thời điểm. Cũng tuyệt không có khả năng lại thể hiện ra cái gì đáng sợ lực áp bách. Bị cướp đoạt, thanh xuân, Fujitora nói chuyện đều trở nên có chút run run rẩy tác. Thanh âm đều vô cùng không ăn khớp. Tựa như là tại từng chữ phí sức ra bên ngoài nôn đồng dạng. Liền do chúng ta mình đoạt lại. Ryokugyu nói chuyện ngược lại là muốn thông thuận rất nhiều. Nhưng là miệng của hắn mặc dù không có run rẩy. Thân thể lại tại run run đầu gối lắm điều run rẩy không ngừng. Vậy liền đến thử xem a, Red mỉm cười. Liền để các ngươi cố gắng chứng kiến một cái tốt. Hấp thụ các ngươi thanh xuân về sau. Lão Phu đã tiến hóa đến loại trình độ gì? Đã vô cùng già yếu Fujitora cùng Ryokugyu. Đồng thời hít một hơi thật sâu. Sau đó Fujitora rút ra mình kiếm. Ryokugyu cũng nhẹ nhàng dậm chân. Trên mặt đất có cây giống bắt đầu sinh trưởng. Khôi phục thanh xuân bá tước đỏ giơ tay lên bên trong dù kiếm. Thân thể giống như quỷ mị từ từ bay ra. Vậy liền xem một chút đi. Cái gọi là thanh xuân lực lượng. Ba tên quái vật đều riêng phần mình có đối thủ. Mà Salus Linlan cũng gặp cản ở trước mặt hắn người. Ân. Salus Linlan đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt giận dữ nói. Lão nương đối thủ liền là hai người các ngươi. Ít cho lão nương nói giỡn. Ma. Trên thực tế ta đương nhiên cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu rồi. Hất lên ngăn chứa áo khoác. Tokikake bất đắc dĩ nói. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có kiên trì bên trên rồi. Bằng không chúng ta thương lượng thế nào. Big Mom. Ở những người khác thời điểm chiến đấu. Chúng ta ngay tại một bên xem kịch. Thế nào. Ít cho lão nương nói nhảm rồi. Nổi giận Salus Linlan nện bước chân nặng nề trào lên mà đến. Trên bầu trời một đoàn liệt diễm cùng vừa trốn dông tố đều đã vận sức chờ phát động. Vậy cũng chỉ có bên trên. Cùng Tokikake đứng sóng vai đi Kalu hít sâu một hơi. Một giây sau bắn ra mà ra. Bên này cũng là hai đối hai. Bốn cái quái vật đều riêng phần mình có người đi ứng đối. Nhưng là cái này cũng không đại biểu đám hải quân liền đã không có uy hiếp. Mẫu ha ha ha ha. Thế cục biến hóa thật đúng là kỳ diệu. Queen hóa thành nhân thú trạng thái. Đầu phía sau bím tóc cùng phía sau cái mông cái đuôi đều uốn lượn mà lên. Biến thành phát xạ laser pháo đài. Không ngừng hướng phía đám hải quân oanh kích mà đi. Hắn cười lớn. Vừa rồi rõ rệt còn tại sinh tử tương bác. Nhưng là bây giờ lại phải thân mật vô gian chiến đấu. Thân mật vô gian. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Smoothie cười lạnh một tiếng. Vung tay liền là một đạo rộng lớn chảm kích trực tiếp xé rách hải quân chính nghĩa. Băng hải tặc bách thú tai hại nhóm cùng Salus gia tộc Star nhóm lúc này liên thủ hướng phía. Đám hải quân khởi xướng công kích. Đã chỉ còn lại có trung tướng nhóm dẫn đội đám hải quân. Đối mặt dạng này thế công đem không hề có lực hoàn thủ. Không, cũng không phải là hoàn toàn như thế. Khi, rách hạn hán lảo đảo rút lui hai bước. Hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt huy kiếm đánh lui hắn hải quân trung tướng chợt hắn nhếch miệng. Cười cười, thú vị, hải quân bên trong thế mà còn có ngươi dạng này ra hỏa. Hắn lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên người những người khác lớn tiếng nói. Đều đừng nhúng tay, ra hỏa này là lão tử đối thủ. Franklin dần dần biến thành miêu nhân hình thái. Hắn nắm chặt trong tay lưỡi đao. Đen kịt haki quấn quanh trên đó. Vô hình ba động tại lưỡi kiếm chung quanh dập dờn. Phóng ngựa tới. Trên thực tế ngoại trừ rách bên ngoài. Cracker cũng gặp phải đối thủ. To lớn Biscuit Soldier bị một quyền đánh nát. Cracker nhíu lông mày. Quan sát một chút đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Mang theo mũ dạ màu trắng Âu phục thêm màu trắng áo choàng. Trên bờ vai đứng đấy một cái bồ câu. CP không? Cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể tùy ý làm bậy a. Hải tặc, cái này nghệ danh CP không lạnh mở miệng cười. Luchi, sau đó cũng ngay vào lúc này, một bóng người bay lượn mà đến. Thật lâu không thấy a. Ân, ngươi cái tên này, Who's Who, hải tặc nhóm cùng đám hải quân triển khai đại hỗn chiến đồng thời. Mũ rơm ba huynh đệ cũng lại lần nữa hướng phía dâu đen nhào tới. Tích. Hỗn loạn cực hạn hỗn loạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.